bạn trai cũ đều đang nằm thương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Khi rất nhiều cư dân mạng đều đoán bạn cũ của Liêu Thần có phải là Thanh Mai lúc trước không? Lại có một tin tức rất nhanh chiếm lĩnh đầu đề Internet. Bạn gái đương nhiệm hư hư thực thực của Âu Minh Phong là bạn gái cũ của Liêu Thần. Âu Minh Phong 5 năm trước từng chạy xe tông Liêu Thần. Bạn gái cũ hư hư thực thực của Liêu Thần 5 năm trước đã thay tình với Âu Minh Phong. Lúc trước cư dân mạng cũng rất nhanh đào ra Liêu Thần từng vô cùng tốt với một Thanh Mai ở cô nhi viện. Mà bởi vì có người cố ý ngăn cản, cho nên trên Internet lưu truyền chuyện Thanh Mai trúc mã này. Về Lý Lan Hinh là bạn gái Liêu Thần thật ra không có quá nhiều người nhắc tới. Vốn mắt thấy tin tức về Liêu Thần đã bắt đầu nhạt. Nhưng lại có chút nhóm tình địch của Liêu Thần bắt đầu tung cho phía truyền thông. Thân phận Lý Hinh Lan là Thanh Mai của Liêu Thần cũng rất nhanh sáng tỏ. Mà thân phận hiện tại của Lý Lan Hinh là bạn gái của Âu Minh Phong công ty Âu Thị càng ném một quả bom lớn trên Internet. Sau khi bị truyền thông tung tin, chuyện ở cô nhi viện Liêu Thần cũng rất săn sóc Lý Lan Hinh. Chuyện Liêu Thần cố gắng làm công kiếm tiền học phí cho Lý Lan Hinh lên đại học. Chuyện vào đại học Liêu Thần lấy học bổng mua quần áo cho Lý Lan Hinh. Còn có chuyện Liêu Thần đánh nhau với mấy loại người theo đuổi Lý Lan Hinh. Mấy tin tức này rất nhanh chiếm lĩnh tầm mắt cư dân mạng. Mà đồng thời ngay khi dân mạng xác định Lý Lan Hinh là bạn gái cũ của Liêu Thần. Bạn gái đương nhiệm của Âu Minh Phong, một bác sĩ sớm đã từ chức ở bệnh viện nhân ái bồi dưỡng ở nước ngoài đột nhiên tung ra tai nạn xe cộ năm đó của Liêu Thần chính là Âu Minh Phong làm, có mấy lúc, con người luôn phát triển theo xu hướng của dư luận. Một người nói mọi người có thể còn không tin, hai người nói thì mọi người nghi ngờ. Nhưng khi có nhiều người ra nói, vậy đã nói lên đây là sự thật, cơ hồ trong nháy mắt. Yêu hận tình cừu về ba người Liêu Thần, Âu Minh Phong cùng Lý Lan Hinh trong đầu các dân mạng cũng đã não bổ N loại quá trình. Một ban đêm mà thôi, cổ phiếu công ty Âu Thị thế nhưng bắt đầu rớt rất nhanh. Về quan hệ của Âu Minh Phong cùng Lý Lan Hinh, cùng với chuyện Âu Minh Phong lái xe đụng người năm đó cũng mang ảnh hưởng rất lớn cho công ty Âu Thị. Nếu là công ty Âu Thị 5 năm trước, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp phong tỏa tin tức, nhưng đến nay công ty Âu Thị khắp nơi bị hạn chế. Căn bản không thể nhúc nhích trong cuộc chiến dư luận này. Trong căn biệt thự ở thành phố Minh Châu, người phụ nữ trung niên hoa lệ tao nhã ở đại sảnh đang đen mặt nhìn con trai đứng trước mặt mình. Trong thanh âm không che lấp được táo bạo, con lập tức chia tay với Lý Lan Hinh. 3 năm trước mẹ đã không đồng ý nữ nhân kia vào nhà chúng ta. Bây giờ nữ nhân kia còn ảnh hưởng đến nhà chúng ta lớn như vậy. Mẹ tuyệt đối không cho cô ta vào cửa. Thời gian 3 năm, thái độ của mẹ Âu thật vất vả đã có chút mềm hóa sau khi nhìn thấy tin tức trên Internet. Nghĩ tới lúc Lý Lan Hinh ở trường liền quyến rũ nhiều nam nhân như vậy. Trong lòng liền cảm thấy quá ghê tởm. Hơn nữa Liêu Thần ưu tú, cùng với một ít chuyện xảy ra năm đó, làm cho mẹ Âu thật sự không có hảo cảm gì với Lý Lan Hinh. Âu Minh Phong lạnh mặt không trả lời, chỉ nhìn về phía nam nhân trung niên ngồi trên sofa xem di động. Hắn không muốn thỏa hiệp, công ty Âu Thị này 5 năm qua cũng không phải quá thuận lợi. Nhưng hắn thật vất vả tìm được người âu yếm, dù cho đã xảy ra chuyện như vậy. Hắn cũng không muốn người âu yếm rời khỏi cạnh hắn, nhìn tin tức mới tung ra nhất trên Internet, cha Âu thật ra không táo bạo như mẹ Âu, chỉ ngẩng đầu liếc Âu Minh Phong một cái rồi hỏi, tin tức này nói là sự thật, 5 năm trước còn đụng phải Liêu Thần, 5 năm trước cha Âu cùng mẹ Âu đang ở nước ngoài du lịch, sau khi công ty trong nhà bị công kích mới lập tức về nhà. Cho nên về chuyện con trai lái xe đụng người này cha Âu căn bản không biết. Vâng, Âu Minh Phong gật đầu. Hắn không có quá nhiều phản bác với chuyện này. 5 năm trước hắn quả thật đụng Liêu Thần đây là sự thật. Cho nên con là vì Lý Lan Hinh mới đụng Liêu Thần. Cha Âu tiếp tục dò hỏi. Không thể không nói, cư dân mạng não động là rất lớn. sau khi liên hệ chuyện ba người Lý Lan Hinh cùng Liêu Thần cùng với Âu Minh Phong lại với nhau. Đã rất nhanh cho ra một câu chuyện, mà Âu Minh Phong rõ ràng chính là nhân vật phản diện. Trở thành nam nhân ác độc vì cướp đoạt bạn gái Liêu Thần là Lý Lan Hinh mới tính đâm chết Liêu Thần. Không phải, biểu tình Âu Minh Phong có chút kinh ngạc, không quá hiểu được phụ thân vì sao lại hỏi như vậy. Nhưng vẫn giải thích nói, con quen Hinh Nhi khi tai nạn xe cộ, lúc ấy con hơi kém đụng vào Hinh Nhi, Liêu Thần vì cứu Hinh Nhi mới bị con đụng, bình tĩnh thuật lại một chuyện thật, Âu Minh Phong chưa bao giờ là một người yếu đuối. Ở việc này, hắn cũng sẽ không lừa gạt người thân. Hinh Nhi tuy rằng quan trọng, nhưng người thân như trước cũng rất quan trọng. Chiếm được tin tức này, cha Âu xem như yên tâm. Một ít bạn già đến nay đều là muốn hỏi con trai ông sao lại đắc tội Liêu Thần. Đến nay Liêu Thần tuy rằng chỉ là một người, nhưng giá trị con người của hắn cũng đủ làm cho người trong nước coi trọng. Càng không cần phải nói Liêu Thần về nước là vì phát triển trong nước. Đã có quan hệ hợp tác tốt với một ít người, công ty Âu Thị của họ tuyệt đối không thể làm địch với Liêu Thần. Ngày mai con liền phát biểu thanh minh, nói Lý Lan Hinh không phải bạn gái con. Sau đó tuyên bố tin vui con với Bạch Mộng Nhụy con gái bác Bạch của con đính hôn. Bà đã thương lượng với bác Bạch của con tốt rồi. Lý Lan Hinh xử lý như thế nào con hẳn là biết. Cha Âu nói làm mẹ Âu vô cùng vừa lòng, tuy rằng bà cảm thấy để cho Lý Lan Hinh triệt để rời khỏi con trai của mình mới là tốt nhất. Nhưng nghĩ tới có thể đám hỏi với Bạch Mộng Nhụy, trong lòng thật ra vui sướng không ít, lập tức vui vẻ ra mặt, Âu Minh Phong cau mày. Hắn hiểu được ý của phụ thân, tuyên bố hôn ước của hắn cùng Bạch Mộng Nhụy, có thể không làm cho công ty Âu Thị lọt vào tẩy chay của người tiêu thụ. Bù lại danh dự của hắn, mà Lý Lan Hinh, sau này liền làm tình nhân của hắn, nghĩ đến bộ dáng Lý Lan Hinh lo lắng, lòng Âu Minh Phong liền mềm nhũn, nhưng nghĩ đến công ty Âu Thị mấy năm nay như miếng băng mỏng. Liền hiểu được hắn không có khả năng phản bác ý tứ của phụ thân. Chỉ cần tin tức đính hôn cùng Bạch Mộng Nhụy tuyên bố ra ngoài, có thể đủ xoay chuyển thanh danh của công ty Âu Thị. Là việc hắn làm người thừa kế nhất định phải làm. Được rồi ba, con ngày mai liền mở cuộc họp báo. Bên này Na Âu đã làm ra quyết định cuối cùng, mà Lý Lan Hinh sớm đã bị Liêu Thần xuất hiện ở nơi nơi bình luận làm cho sợ ngây người. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Liêu Thần năm đó vẫn sủng ái cô thế nhưng đến nay lại trở nên thành công như vậy. Thậm chí trở thành nhà giàu nhất nước, làm Lý Lan Hinh không tự chủ được nóng lòng. Nhưng nghĩ tới Âu Minh Phong, mới làm cho trái tim dục dịch của cô bình tĩnh lại. Mặc dù có một ít bạn bè của cô gọi điện thoại hỏi câu quan hệ của cô cùng Liêu Thần trước kia là gì. Nhưng cô vẫn như trước rất là tự hào, thậm chí còn nói cho đứa bạn này, Liêu Thần là bạn trai cũ của cô, giống như muốn thông báo cho mọi người nam nhân ưu tú này từng thuộc về cô. Lý Lan Hinh cố ý quên đi chuyện năm đó cô ta vứt bỏ Liêu Thần một mình ở bệnh viện. Nghĩ đến trên Internet nói Liêu Thần muốn về nước, Lý Lan Hinh liền cảm thấy nhất định phải gặp Liêu Thần. Nói không chừng Liêu Thần còn thích cô ta, ngay khi Lý Lan Hinh còn đang nằm mơ, công ty Âu Thị mở cuộc họp báo. Chính thức phát biểu tin tức Âu Minh Phong cùng Thiên Kim Bạch Mộng Nhụy của công ty Bạch Thị không lâu sau sẽ đính hôn. Mà lúc này, Liêu Thần đã về trong nước, cũng đến nơi mà 5 năm nay hắn chưa từng quên. Đây là nhà Chu Tử Thanh. Chu Tử Thanh từng thuộc về hắn. Nơi này tựa hồ đều không thay đổi vì thời gian. Liêu Thần một mình lên lầu 4. Sau khi nhìn thấy cửa đóng chặt, không biết như thế nào lại đột nhiên vươn tay nhấn chuông cửa. Tựa như bạn biết rõ người xuất hiện trong phòng này sẽ không phải người kia mà bạn nhớ. Bạn lại vẫn cứ chấp nhất muốn xác định, thời gian 5 năm này, Liêu Thần không tìm người khác qua, cũng không phải không có người thích, mà mỗi lần bị người đến gần, hắn luôn nhớ tới mùi bạc hà trên người Chu Tử Thanh. Cùng hai tay trắng nõn của Chu Tử Thanh, có mấy lúc hắn thậm chí còn không phân rõ, hắn nhớ, đến tột cùng là cơ thể Chu Tử Thanh, vẫn là Chu Tử Thanh. chuông cửa vang lên reng reng reng. Chỉ mấy giây, liền nghe thấy bên trong phát ra tiếng mở cửa. Theo cửa chậm rãi bị người kéo ra. Liêu Thần đột nhiên cả người đều cứng ngắc tại chỗ. Chu Tử Thanh tay còn kéo cửa. Ánh mắt lạnh như băng dừng trên người Liêu Thần. Chỉ là một cái liếc nhìn, cũng đủ làm cho Liêu Thần không biết nên đối mặt với người trước mắt này như thế nào. Vào đi, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Chu Tử Thanh xoay người vào nhà, lưu lại cho Liêu Thần một bóng dáng cô tịch. Trái tim trong lồng ngực tựa hồ sắp nhảy ra. Chân Liêu Thần giống như đinh trên mặt đất, chỉ có thể nhìn bóng dáng Chu Tử Thanh biến mất ở tầm mắt hắn. Hắn nghĩ tới quá nhiều khả năng, có thể từ bên trong đi ra là một người xa lạ. Có thể căn bản sẽ không ai mở cửa, lại chưa từng nghĩ tới. Chu Tử Thanh sẽ từ bên trong đi ra, rõ ràng trong lòng muốn nhìn thấy người này, mà trong đầu lại một mảnh hỗn loạn, thậm chí có một loại xúc động muốn chạy trốn. Trước mắt Liêu Thần đột nhiên xuất hiện bộ dáng Chu Tử Thanh, năm đó tùy hắn muốn làm gì thì làm. Lộ ra một nụ cười khổ, hiểu được trong lòng hắn vì sao lại muốn chạy, bởi vì, hắn chột dạ, bởi vì, hắn bắt đầu cảm thấy thực có lỗi với Chu Tử Thanh, bởi vì, hắn cảm thấy mình quá mức tàn nhẫn với Chu Tử Thanh, hắn sợ bị Chu Tử Thanh của trách cùng chất vấn. Hắn sợ Chu Tử Thanh bắt đầu dùng bộ dáng người xa lạ với hắn. Hắn cũng sợ Chu Tử Thanh coi hắn trở thành một người bạn bình thường ích kỷ của bản thân làm Liêu Thần chột dạ. Nhưng lại nhịn không được muốn biết Chu Tử Thanh hiện tại trải qua như thế nào. Thế giới này với hắn, nói trắng ra cũng chỉ là một trò chơi. Hiện tại hắn đã làm nguyên chủ trở thành người thắng nhân sinh. Cũng không biết khi nào sẽ rời đi. Một ít tâm động với Chu Tử Thanh, có lẽ mang đến cho Chu Tử Thanh chẳng qua là thương tổn mà thôi. Trong nháy mắt, trong đầu Liêu Thần cũng đã có quá nhiều lý do cùng đáp án. Hắn cảm thấy mình là một tên cha, rõ ràng không muốn thương tổn Tử Thanh của hắn, lại luôn mang đến cho Tử Thanh thương tổn, nhưng mà, hắn lại căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn biết 5 năm trước cũng đã mang đến cho Tử Thanh thương tổn rất lớn. Đến nay một lần nữa về nơi này, cũng chỉ là muốn nhìn xem Tử Thanh qua được không? Nghĩ đến bộ dáng vừa nãy của Tử Thanh, hẳn là khá tốt đi. Lưu luyến liếc nhìn vào trong cửa, Liêu Thần lộ ra ánh mắt ý cười tủm tỉm như 5 năm trước. Tiếp đó kiên định xoay người chuẩn bị rời đi, sau đó trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói. Nếu như, bạn không thể hứa hẹn điều gì, thì đừng nên lưu lại ở nơi đây, dù cho là trí nhớ hay là tình cảm, bởi vì bạn vĩnh viễn sẽ không biết, để lại cho người kia đau đớn. Tử Thanh của hắn tốt như vậy, sao lại có thể không hạnh phúc chứ? Cách chương.